Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Quỷ Bí Chưa Chủ. Mình là Bá Tiến và chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui nha. Và bây giờ thì mời chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện này nha. Trong tư liệu mặt trời cung cấp, có đề cử chi tiết một ít thần linh phụ thuộc có tính đại biểu. Nhưng đại bộ phận không có tên thật, chỉ viết ra danh hiệu, trong đó bao gồm Mỹ Thần, Nữ Thần Sinh Mệnh, phụ thuộc thủy tổ quỷ hút máu Lily, nữ thần vận rủi, thần vong linh, phụ thuộc hủy diệt ma lang Frigella, thần may mắn, nữ vương thiên tai, phụ thuộc tinh linh vương Sunia Solon, vân vân và vân vân. Nữ vương thiên tai, Glenn bỗng nhiên nghĩ tới bản sách thiên tai kia, nghĩ tới chén rượu hoàng kim mà mình lấy được từ trong di tích thượng vị tinh linh kia. Ở trên có khắc tên của Gohiem cùng với từ thiên tai theo tiếng tinh linh. Điều này làm cho anh không thể không sinh ra liên tưởng hoài nghi Gohiem chính là nữ vương thiên tai, thần phụ thuộc tinh linh vương. Đáng tiếc không thể trực tiếp tìm kiếm chứng thực từ mặt trời, chờ đợi cậu ta cung cấp thêm tư liệu vậy. Clint thở dài không tiếng động nói. Cùng lúc đó thì anh đối với cả tình huống danh hiệu không có đối ứng tên thật này có suy đoán nhất định. Thành Bạch Ngân nguyên bản là quốc gia Bạch Ngân, vương đình người khổng lồ thống trị. Trừ bỏ có đủ hiểu biết đối với cả thế lực bản chất thần cùng đối thủ một mất một còn, tình báo cổ thần còn lại đa phần đến từ truyền lưu, không mấy chi tiết, mà tên thật phức tạp khó đọc so với cả danh hiệu đơn giản dễ hiểu. Hiển nhiên tên thật càng khó nhớ, càng khó truyền bá. Tình huống sau khi xem xong tư liệu bước đầu chứng thực phán đoán của Glenn, nhưng lại làm cho anh sinh ra một nghi hoặc mới. Cự Long nhất tộc còn có thần linh tương đương với cả dòng trí tuệ trong miệng của Thành Bạch Ngân, tên là Rabekan, mà ở dưới vua người khổng lồ Ormiu còn có trưởng tử thần Bình Minh Buhair cùng với vương hậu nữ thần mùa thu hoạch. Vì sao nữ thần mùa thu hoạch không có tên thật? Không phải vương hậu người khổng lồ vương đình sao? Thành Bạch Ngân không nên không có ghi lại. Cái gọi là thần phụ thuộc này tương đương thiên sứ hoặc là vua thiên sứ sau này, vốn là con đường danh sách 2, con đường danh sách 1. Cứ lên áp chế khó hiểu suy đoán tình huống cụ thể. Anh căn cứ là tri thức cùng con đường ghi ở trong thẻ báng bổ, có danh sách 0, vốn không có danh sách 1, không có danh sách 0, nhiều nhất có 3 vị danh sách 1. Nhưng mà Glenn không dám đưa ra phán đoán khẳng định. Dù sao thì tri thức của anh nắm giữ còn có vẻ phiến diệt. Chính anh cũng không rõ cho lắm tình huống chi tiết của danh sách 0, danh sách 1, nguyên tử đặc tính phi phạm phân biệt, bất diệt, cùng định luật bảo toàn, có điều kiện tiên quyết, hạn chế hay không. Tạm thời cứ cho là như vậy. Glenn dựa ra sau, vừa để cho tư liệu trong tay biến mất, vừa mỉm cười nói. Mọi người bắt đầu đi. Lúc này thì người trong ngực Arkis còn đang tập trung thẩm tra bản thân. Sau khi suy xét vấn đề nên trao đổi như thế nào, anh ta chọn dùng phương thức thay đổi vị trí suy nghĩ, xuất phát từ góc độ nghi ngờ cô gái ẩn giả là thượng tướng ngôi sao, xem tình huống cụ thể thế nào. Ngay kẻ khờ bảo hộ thân phận chân thật đối với từng thành viên là một loại mơ hồ cùng vặn vẹo trên hình tượng, nhưng mà cái này không ảnh hưởng màu sắc biểu đạt. Những màu tương đối nhạt quả thật khó có thể phân biệt, sắc thái tươi sáng vẫn có thể bị nắm chắc. Ít nhất mình có thể tinh tường phân biệt tiểu tố chính nghĩa là tóc vàng có mắt xanh lúc sáng, mà mình đặc thù không thể che giấu rõ ràng nhất là màu tóc lam sậm. Nhưng mà cái này cũng không thể thuyết minh cái gì. Nói một loại biến dị thông thường con đường thủy thủ là tóc lam sậm cũng không có vấn đề. Trái lại sẽ không thành lập, bởi vì loại đặc thù này mà có thể di chuyển ở đảo Sonia, ở vành đai biển cuồng bạo gần vịnh Deep Sea, nơi nguyên bản tinh linh tụ tập. Rất nhiều người có được huyết mạch tinh linh mỏng manh, cũng như là màu tóc màu lam sậm. Khu vực người phi phàm giáo hội gió bão vượt quá số lượng nhất định cũng như vậy. Không kết hợp đặc điểm khác, ẩn giả, rất khó từ tình huống này để suy đoán ra thêm tin tức nào gì cả. Akit vừa hơi thở ra, khóe mắt bỗng nhiên quét đến trường bào gió bão trên người mình. Sau khi quay về tàu kẻ báo thù Ulam, thân phận của anh ta trừ bỏ là thuyền trưởng, còn là giám mục của các thủy thủ, phải thường xuyên mặc trang phục tương ứng để cử hành thánh lễ. Nếu anh ta không ở hành vi hàng ngày biểu hiện ra thành kính của bản thân, có lẽ sẽ có một ngày nào đó bị cấp dưới cử báo. Giáo hội gió bão đối với cả thành viên trường kỳ phiêu đãng ở trên biển, thủy chung có vẻ cảnh giác, bởi vì giả trang thành hải tặc lâu ngày có lẽ sẽ thành hải tặc thật. Dù sao thì chúa tể của gió bão cho tới nay vẫn không đánh xuống thần dụ bài trừ hải tặc ở trên ngoài tín đồ. Ở dưới cái loại che lớp mơ hồ cùng vặn vẹo này, chi tiết quần áo rất khó có thể thấy rõ ràng. Cái này không là vấn đề, bất quá sau vẫn phải chú ý tới khi tụ hội Tarot đổi một bộ quần áo không có đặc điểm gì. Tuy nhiên không thể xác định, nhưng vẫn phải đối đãi giống như là tướng quân hải tặc, không thể sơ ý gì cả. Người trong ngực Akis cẩn thận thầm nghĩ. Đúng lúc này anh nghe thấy ánh trăng em lên, nhìn như đè nặng giọng nói, thực ra khó nén kích động mở miệng. Ngài, người treo ngược, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Anh khi nào thì có thể lấy được di sản nam tước huy tộc kia? Anh lần trước có đề cập qua, nó ở trong tay của một vị đại hải tặc. Cậu không cần thiết phải bổ sung câu sau cùng kia đâu. Akis thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ. Đại hải tặc. Ánh mắt ẩn dạ Capella lại đảo qua người treo ngược. Akis vẻ mặt không thay đổi, nghiêng đầu đáp lại ánh trăng. Cậu đã lấy được tiền mặt chưa? Đương nhiên, em Linh ngẩng đầu nói. Cậu ta nguyên bản tính chờ hối phiếu đủ chu kỳ 3 tháng mới đi ngân hàng hối, nhưng mà rất nhanh phát hiện ra bản thân sau khi quyết định mua di sản huyết tộc nam tước, tâm tình hoàn toàn không giống với cả trước đây. Không hề nghi ngờ, không hề do dự, tập trung chờ mong, tràn ngập khát vọng, hận không thể lập tức tới ngay. Trạng thái giống như khi kiếm đủ tiền mua được con rối trong lòng ở quá khứ vậy. Cậu nhẫn nại hơn một tuần, rốt cục không thể khắc chế, mang tấm hối phiếu chưa tới kỳ nọ qua tay bán ra ngoài. Tuy tổn thất một ít tiền tài, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Dù dưới rất nhiều tình huống, hối phiếu được chấp nhận là có thể sử dụng như tiền. Tôi sẽ lấy cho cậu ở trong tuần này. Cuối cùng chúng ta lại xác nhận một chút giá nha. 4.500 bảng, không thành vấn đề chứ? Akis thấy giao dịch sắp đạt thành, không truy cứu chuyện ánh trăng vừa rồi đã tiết lộ tình huống của mình nữa. Em Linh thì ngẫm nghĩ đám con rối trong lòng mình, hằng hắng một cái rồi nói, có thể bớt một chút không? Cái này không phải tôi có thể quyết định, nhưng tôi có thể giúp cậu tranh thủ một chút. Còn nữa, không cần quên chi phí cho tôi, bớt một chút 300 bảng thế nào? Người trong ngực Akis giọng điệu không một chút biến hóa. Tốt. Anh trăng em Linh yên thở hát ra. Không phải quỷ hút máu quá mạnh mẽ, vị thanh niên hoặc là vừa trưởng thành, ẩn giả Capella yên lặng quan sát đưa ra phán đoán. Thấy giao dịch giữa ngài người treo ngược cùng ánh trăng ở trong mấy câu đã đạt thành, chính như Ajay theo thói quen cảm thấy nên mua cái gì. Tiếp qua 1-2 tuần, mình sẽ liên lạc với thành viên của hội tâm lý luyện kim ở quận đông của Twister, mang chuyện mình đã thành bác sĩ tâm lý nói cho bọn họ biết, cùng với thông qua cống hiến đổi lấy phối phương ma dược đến tiếp sau. Tạm thời không cần thiết mua cái này ở trong này. Cho biết cần tài liệu nào, sẽ tìm mọi người hỗ trợ. Vật phẩm thần kỳ tạm thời cũng không thể mua nữa, ta đã chi trả quá một món rồi. Được loại sự vật rất hiếm, hơi nòi quá mức thường xuyên, bản thân có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ajay suy nghĩ thay đổi thật nhanh, có ý tưởng. Cô nửa xoay người, nhìn về phía người nam âm trầm cuối bàn dài đồng xanh kia. Ngài thế giới, trước ông có nhắc tới manh mối đặc tính bác sĩ tâm lý lưu lại, đã thành công có được chưa? Mình tính mua về cho Sushi. Thật ra thì thời điểm suy xét vừa rồi, cô còn có một chủ ý, chính là tìm lấy cớ để cho ngài kẻ khờ lật lá bài hoàng đế đen ở bên cạnh ra. Ở cô thấy, Nếu cô gái ẩn giả đặc biệt chú ý tới đối với cả chuyện của Russell, phản ứng quá mức kịch liệt, lại rất nhanh, làm ra che giấu không tồi, như vậy đối phương có lẽ đã nhận ra thẻ báng bổ, sẽ ở một khắc nhìn thấy nó bại lộ rất nhiều vấn đề, bày ra ý tưởng chân thật nhất trong lòng. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn bỏ qua ý tưởng này, không là vì cảm thấy thử cô gái ẩn giả cũng không có gì tốt với cô. Cái này thuộc về biểu hiện trách nhiệm của bản thân đối với cả hội Tarot, mà là cho rằng không nên đưa ra quyết định thay ngày kẻ khờ. Nếu muốn để cho cô gái ẩn giả nhận ra thẻ báng bổ, vậy khẳng định sẽ tự mở ra. Nếu không muốn, hành vi thử của mình sẽ phạm ý chí. Ajay trịnh trọng gật đầu, nhưng hầu như không có biến gì cả. Lúc này thì thế giới khàn khàn đáp lại: nếu cô xác định muốn thì tôi sẽ mau chóng đưa cho cô giá 1.800 bạc. Bình thường mà nói, đặc tính vi phạm bác sĩ tâm lý 1.200 đến 1.500 bạc có vẻ thỏa đáng. Klein hơi đẩy giá chốt, xem tiểu thư Chính Nghĩa sẽ trả bao nhiêu. Tốt. Chính Nghĩa Ajay giọng điệu nhẹ nhàng đáp ứng. Khoản cuối mà cô thiếu của tử tước Rilin đã thanh toán. Sau khi về đến lãnh địa gia tộc, lại thu được không ít lễ vật trưởng thành. Đúng là thời điểm tình huống tài chính thịnh vượng mà. Ngay cả tiền để tháng sau trả cho quyền giả ngày kẻ khờ cũng đã sắp xếp rồi. Sau này tiền thu vào mỗi tháng của cô đều sẽ từ 3.000 bạc trở lên. Thời điểm hai người trao đổi, người trong ngược có chút kinh ngạc. Thế giới lần trước mới bán đặc tính phi phạm người không mặt, gần đây lại lấy được đặc tính của sắt thép Mavis, âm thầm tựa như còn cất giấu một đặc tính bác sĩ tâm lý. Mà đây là chuyện xảy ra không đến một tháng. Nghĩ tháng qua, Akit nhanh chóng thoải mái. Thế giới đại biểu là quần thể quyền giả ngay kẻ khờ. Cái này có lẽ là thu hoạch của quyền giả khác. Đồng thời, khi anh ta miên man bất định, thế giới cũng chính là Klein đang ở trong trạng thái khiếp sợ vì hào khí của tiểu thư Chính Nghĩa. Anh nguyên tưởng rằng tiểu thư Chính Nghĩa vừa tiêu phí 5.500 bạc mua vật phẩm thần kỳ gần đây sẽ không quá dư giả, tựa như năm trước vậy, cho nên mới dự tính để không gian cho cô trả giá. Ai biết, cô ta vẫn không có chút do dự, lập tức mua luôn. Đây là đào được mỏ kim cương khác sao? Cô lên nhìn không được lẩm bẩm một câu. Mặt trời đi đếch thì thấy bọn họ đã trao đổi xong, vội học tiểu thư Chính Nghĩa đưa tay nói: mọi người ai có quả linh thụ quang huy khế không? Tài liệu khác của ma dược mặt trời thần quan cậu đã sưu tập tương đương thuận lợi. Ẩn giả Capella vừa bước đầu phán đoán tiểu thư Chính Nghĩa là bác sĩ tâm lý, còn chưa tấn thăng đã nghe thấy được thỉnh cầu này. Sau khi lặng lẽ vài giây thì nói: tôi có. Cậu lấy cái gì để trao đổi? Sau khi quan sát một hồi thì cô quyết định tham gia một giao dịch loại nhỏ, lấy tầng cấp càng sâu hơn, hiểu biết hình thức vận tác của hội Tarot. Tôi có thể dùng lịch sử của thành Bạch Ngân, dùng lịch sử sinh vật cự long tinh linh trong bóng tối trao đổi mặt trời. Cô gái ẩn giả, nơi này còn có danh sách quái vật thông thường khu vực thành Bạch Ngân, cô có thể chọn lựa tài liệu cần từ trong đó. Thật sự là thẳng thắn mà. Kẻ khờ Klein suýt nữa ngẩng đầu nhìn lên khung đỉnh của cung điện to lớn. Cậu ta đang nói cái gì vậy? Capella hơi nhíu mày, nhất thời chưa thể hoàn toàn lý giải lời nói của mặt trời. Trải qua suy nghĩ ngắn ngủi thì ẩn giả Capella làm ra lựa chọn có lợi nhất, không biểu lộ tình cảm. Tôi xem một chút khu vực xung quanh thành Bạch Ngân có quái vật thông thường nào trước đã, rồi mới quyết định đưa ra. Lại là một gian thương. Những người lăn lộn lâu ngày ở trên biển lớn đều am hiểu cái này như vậy sao? Hoặc là nói, mặt trời tư thế bày ra quá tốt, làm cho người ta nhịn không được muốn kiếm một mớ. Kẻ khờ có lên theo bản năng, đẩy bản thân ra ngoài đội ngũ này. Tốt. Mặt trời đi đếch ở dưới đám người Chính Nghĩa nhìn chăm chú, không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Quách Ân giả. Cậu hồi ức nội dung, rồi thể hiện ra, mang quái vật thông thường khu vực xung quanh thành Bạch Ngân xếp ra danh sách, nhưng mà không tường tận bằng lần trước, quên không hề ít. Dù sao con đường mặt trời đối với cả tăng lên trí nhớ tương đương có hạn, thời gian cũng đã trôi qua quá nhiều ngày. Ẩn giả Capella tiếp nhận phần tư liệu nọ, tập trung lật xem. Cô càng xem thì càng kinh hãi, bởi vì số lượng chủng loại quái vật vượt quá tưởng tượng của cô, vượt quá mấy chục cả trăm lần. Đại bộ phận phương diện này là dùng tên cổ. Nếu không phải cô là thành viên của hội khổ Tô Mo, bị tri thức truy đuổi, lại đạt tới danh sách 5, thấy qua nhiều, biết cũng rộng, căn bản không thể nào biết được những cái này tên là cái gì. Cho dù là như vậy thì vẫn không hề ít quái vật cô chưa từng nghe qua. Tựa như những cái bóng ở cảnh trong mơ, trong tưởng tượng, nấp ở chỗ sâu trong bóng tối, vĩnh viễn sẽ không chân chính lộ diện này. Thành Bạch Ngân đến cùng là nơi nào vậy? Sao lại có quá nhiều quái vật tồn tại như vậy? Chừng 10 giây sau thì Capella ngẩng đầu lên, vẻ mặt không đổi, giọng điệu trầm ổn nói: "Cậu dùng lịch sử Thành Bạch Trắng để trao đổi đi." "Tốt." Mặt trời đi đích ánh mắt sáng lên, giống như thấy ánh dạng đông hiện lên vậy. Cậu rất nhanh, ở dưới sự trợ giúp của ngài kẻ khờ, thể hiện ra giáo trình đại cương lịch sử của Thành Bạch Ngân. Cậu cũng đã có không ít kinh nghiệm nên cũng biết nội dung càng đầy đủ càng chi tiết, giá trị cao hơn rất nhiều so với quả linh thụ quang huy khế, bởi vậy cũng có giữ lại. Ẩn giả Capella tự biết mình không phải là ngài kẻ khờ, không có khả năng để cho các thành viên kiên nhẫn chờ đợi mình đọc, cho nên tùy ý lật lật, sau khi xác nhận giá trị thì liền cân nhắc nói: "Tôi nên mang quả linh thụ quang huy khế đưa cho cậu thế nào đây?" Cô vừa dứt lời thì bỗng nhiên nghĩ tới một việc, suy đoán, vì thế nghiêng đầu nhìn về phía trên cùng bàn giải đồng xanh. "Ngài kẻ khờ là dùng phương thức hiến tế sao?" Điều này làm cho chính nghĩa A Chơi ở bên cạnh đã chuẩn bị đáp án rõ ràng ngẩn ra một chút, mang lời nói đã đến bên miệng đều nuốt trở vào. Cô gái ẩn giả kiến thức rất lợi hại, trực tiếp đoán được dùng biện pháp hiến tế cùng ban cho. A Chơi khống chế vẻ mặt rất nhỏ ở mặt trên, ở trong lòng thì líu lưỡi cảm khái một câu. Cô lên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Anh tin tưởng một vị tướng quân hải tặc cường giả danh sách 5, con đường kẻ nhìn trộm bí mật, không có khả năng không biết nên hiến tế thế nào. Cái này thậm chí là một trong những cơ sở của bọn họ. Hơn nữa đối phương cũng nắm giữ tôn danh kẻ khờ, không tồn tại vấn đề khuyết thiếu điều kiện cần thiết. Quả nhiên khi tụ hội có một vị thần linh chân chính tồn tại cùng chứng kiến, hiến tế cùng ban cho là phương thức giao dịch thuận tiện nhất, an toàn nhất. Mà trao đổi về mặt tinh thần thì có thể trực tiếp giải quyết cho trao đổi tri thức. Ẩn dạ Capella cảm tạ một tiếng, chuyển nói với cả mặt trời: "Tôi sẽ mau chóng hoàn thành." Cô mặt ngoài nhìn như không có gì dị thường, trong lòng lại không bình tĩnh. Vừa rồi chỉ tùy ý lật tư liệu mặt trời cung cấp, cô đã phát hiện ra Thành Bạch Ngân thật sự tràn ngập cổ quái. Cái gì bị chúa vứt bỏ, đã không còn mặt trời, chỉ còn lại đêm tối vĩnh hằng, không thay đổi cùng tia chớp tần suất cao, luân phiên. Cái gì mà trong bóng tối không có ánh sáng cất giấu quái vật quỷ dị mà khủng bố. Cái gì mà dựa vào cỏ hắc diện mà rốt cục duy trì cuộc sống. Cái gì ở thời đại thâm ám kiên trì hơn 2.000 năm, đều ở ngoài tưởng tượng của ẩn giả Capella. Là một cường giả trên biển, học thức phong phú, hiểu biết rất nhiều bí ẩn, cô nháy mắt đã căn cứ thời gian cùng sự kiện miêu tả liên tưởng đến một trong những khái niệm nổi danh nhất trong lịch sử, đại tai biến. Chọn cô căn cứ ý nghĩa này, có càng tiến thêm một bước phỏng đoán. Nơi thần khí sao? Bỗng nhiên trong đầu của ẩn giả Capella lại hiện ra bóng dáng làm cho người ta muốn nhìn lên kia, hiện ra một câu hơi thở dài. Ông ta lúc còn sống luôn luôn tìm nơi thần khí. Ông ta nói nơi đó cất giấu đáp án cuối cùng của câu chuyện. Mặt trời đến từ nơi thần khí mà đại đế Russell khổ tìm không được. Ngài kẻ khờ có thể liên thông với nó sao? Không, có lẽ đúng là thức tỉnh từ nơi đó. Ẩn giả Capella khiếp sợ mà ngưng trọng nghĩ. Cô vừa rồi còn bởi vì đám người ánh trăng, chính nghĩa, mặt trời danh sách không cao, có chút khinh thị đối với cả hội ta đốt, cho rằng ngài kẻ khờ vừa sống lại không bao lâu, có thể kéo vào thành viên tầng cấp rõ ràng không đủ. Hiện tại không thể không một lần nữa điều chỉnh nhận thức. Liên quan đến nơi thần khí, liên quan đến giáo hội gió báo, liên quan đến giáo hội đại địa mẫu thần, liên quan đến giai tầng quý tộc Ruen, có lẽ đúng là muốn phát triển từ danh sách thấp. Thành viên này mới có thể không bị hoài nghi ở trong giới của mình mà đi lên địa vị cao, phát huy tác dụng càng quan trọng. Mà mình là vì hội khổ tô mo hay là vì nữ vương bệ hạ? Capel là tập trung phân tích mục đích của người kẻ khờ. Lúc này thì bộ phận giao dịch tiếp cận kết thúc. Ánh trăng mặt trời chính nghĩa đã đều xác định giao dịch của mình. Ẩn giả Capella thì bởi vì còn đang quan sát, cẩn thận, làm trọng, không mù quáng mở miệng bại lộ tin tức bản thân. Người trong ngược Akis thì nguyên bản muốn mua phối phương của ma dược danh sách 5 Hải Dương Ca Giả để làm chuẩn bị cho sau này. Nhưng mà ẩn giả gia nhập làm cho anh ta hết sức đề phòng, lâm thời bỏ qua quyết định này, chuẩn bị chờ chân chính tấn thăng thành phong quyền giả, thực lực càng mạnh thì nói sau. Ma thuật sư Phil thì bởi vì không bao lâu có thể lấy được phối phương ma dược nhà chiêm tinh cùng với cả tài liệu nhất định từ chỗ của thầy, trước đó cũng không biết nên mua cái gì, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Trong lòng của cô thật ra cất giấu cảm xúc muốn mua một vật phẩm thần kỳ bù lại vấn đề năng lực ảo thuật đại sư, bản thân tương đối màu mè, không đủ cường lực, học đồ lại chỉ am hiểu xuyên tường mở cửa. Nhưng mà nhân tố hiện thực thì hạn chế khát vọng của cô. Cho tới nay thì tài khoản ngân hàng của cô không vượt quá 400 bảng. Đối với giai cấp trung sản mà nói, xem như tương đương không tệ. Nhưng mà cô tinh tường nhớ rõ, tiểu thư chính nghĩa lần trước mua vật phẩm thần kỳ tiêu phí ước chừng 5.500 bảng. Vật phẩm thần kỳ kiểu như vậy nhưng hiệu quả xấu chẳng quá lớn. 1-2 ngàn bảng hẳn là phải có. Mà thật sự Phil lười nhác, ngồi ở nơi đấy, không mở miệng được. Cơ lên thì thao túng thế giới nhìn quanh một vòng rồi nghẹn nghẹn nói. Tôi cần con mắt thạch tượng quỷ sáu cánh. Trong tài liệu phụ trợ của Bí Ngẫu Đại Sư, nước suối màu vàng của đảo Sonia cùng vỏ cây long văn thụ đều là vật phẩm thông thường, cùng thường dùng trong thế giới thần bí. Chỉ cần phân ra mua, sẽ không dẫn người ta hoài nghi. Cho nên Clint chỉ nói ra con mắt thạch tượng quỷ sáu cánh. Ẩn giả Capella liếc mắt nhìn thế giới một cái, tốc độ nói không nhanh không chậm. 300 bảng hoặc là đồng vàng giá trị tương đương. Cô chú ý tới giao dịch trước đó dùng là đồng bảng vàng Ruel. Không hổ là thượng tướng ngôi sao, nắm giữ một đoàn hải tặc, lưng tựa thế lực xa xưa, tài nguyên thực phong phú mà. Hơn nữa giá cũng rẻ hơn so với cả bình thường. Nếu không phải mặt trời sắp tấn thăng, sắp lấy được biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm, mình cũng muốn hỏi cô ta vấn đề phương diện này. Cứ lên chợt có ý tưởng, để cho thế giới chấn thấp cười nói. Tốt, theo giao dịch này hoàn thành, trong cung điện như nơi ở của người khổng lồ, yên tĩnh mấy giây. Không cần ngài kẻ khờ nhắc nhở, đám người chính nghĩa mặt trời biết đã tiến vào khâu tự do trao đổi. Người trong ngược Akis cố ý không nhìn cô gái ẩn giả, nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa cùng với cả ma thuật sư. Quần đảo Ro gần đây vừa có một đại sự. Anh ta không tính tiết lộ của thế giới, xâm nhập nhúng vào. Ngài kẻ khờ khả năng có được hóa thân hải thần, bởi vì tùy tiện nói không chừng sẽ phá hư kế hoạch của kẻ khờ. Vậy bản thân sẽ cực kỳ nguy hiểm. Anh ta chỉ dùng giọng điệu bình thường đề cập sơ qua những gì trải qua. Trọng điểm, nhà khảo cổ học, nhà mạo hiểm Litasia ở thành viên của hội khổ tu mo. Anh ta muốn lấy cái này thử ẩn giả, xem cô ta có phải là thượng tướng ngôi sao Capella hay không. Bởi vì vị tướng quân hải tặc này lời đồn cũng là thành viên của hội khổ tu mo. Chuyện gì? Chính nghĩa AJ cảm thấy hứng thú rồi hỏi. Người trong ngựa Akis bằng phẳng nói. Latisia ngụy trang thành nhà khảo cổ học ở đảo Sumiem, phát hiện một tòa di tích cổ tinh linh, lấy di vật nào đó ở trong đấy, gián tiếp làm cho hải thần Kafitiwa địa phương tín ngưỡng tiếp cận sụp đổ. Vị ngụy thần này muốn chế tạo sóng thần bao phủ đảo nhỏ để cho mọi người chôn cùng, nhưng mà bị hải vương giáo hội gió bão kia ngăn trở. Cuối cùng Latisia được tìm thấy, Kafitiwa bỏ mình, sóng thần uy hiếp hoàn toàn bình ổn. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là các tín đồ thành kính của hải thần vẫn có thể ngẫu nhiên thu được đáp lại. Latisia đã chết sao? vì một tòa di tích tinh linh cổ. Ẩn giả Capella có nghe nói qua nhà khảo cổ học cùng một tổ chức này, nhưng mà cũng không quen thuộc đối với cả đối phương. Hơn nữa, thành viên chính thức của hội khổ tu Mo đều có thời gian cấm ngữ khổ tu nhất định, ở trên trình độ chuyên chú, ở trên năng lực khống chế bản thân vượt qua người thường rất nhiều. Cho nên cô chỉ hơi có xúc động, đa phần là tập trung lắng nghe người treo ngược nói, không có biểu hiện dị thường gì cả. Chờ người treo ngược nói xong chuyện của Cavitiwa bỏ mình, lại có hải thần đáp lại tín đồ. Capella lần đầu tiên nhíu mày nghi hoặc, chợt căn cứ linh tính trực giác hồi tưởng đến một bộ bình ảnh. Ngày hôm qua khi bị ngài kẻ khờ kéo vào nơi này, cô có thấy đối phương cầm trong tay một cái quyền trượng màu trắng ngà. Đỉnh quyền trượng nọ được khảm những viên đá bảo thạch màu xanh lam, bốn phía vòng quanh đều sáng thần thánh không đếm được. Mà quan trọng là nó tản ra khí tức thần tính, tản ra khí tức của biển lớn cùng gió bão gần như thực chất. Cái này, ẩn giả Capella theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, nhìn về phía ngài kẻ khở bao phủ ở trong sương mù trắng. Ồ, cô ta sao lại đang nhìn ngài kẻ khở? Chính như Ajay mẫn cảm phát hiện động tác biên độ không lớn của ẩn giả, điều này làm cho cô tương đương nghi hoặc. Ở cô thấy đây là phản ứng bất thường. Ngài người treo ngược nói rõ ràng là một chuyện không có quan hệ gì với cả mọi người. Nói là cái gọi điểm đáng ngờ hải thần Cavitiwa nhìn như ngã xuống, lại vẫn ngẫu nhiên đáp lại tín đồ. Vì sao cô gái ẩn giả này lại nhìn kẻ khờ vậy? Cavitiwa ngã xuống, ngẫu nhiên đáp lại tín đồ, cô gái ẩn giả đang nhìn ngài kẻ khờ. Chẳng lẽ Ajay đôi mắt sáng ngời không tự giác được có suy đoán? Chẳng lẽ hiện tại thay thế Cavitiwa đáp lại tín đồ là ngài kẻ khờ sao? Cô gái ẩn giả biết cái đó, cho nên trong khi suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, chính như Ajay cũng xoay nửa người theo, chờ mong nhìn ngài kẻ khờ nhàn nhã ngồi ở cái ghế dựa cao trên cùng bàn dài đồng xanh kia. Cùng lúc đó thì người trong ngực Akis cũng vì động tác không ở trong phạm vi dự định của ẩn giả cảm thấy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Mình chỉ là đang thử quan hệ giữa cô ta cùng Laticia, thành viên của hội khổ tu Mo. Cô ta sao lại đột nhiên nhìn về ngài kẻ khờ? Chẳng lẽ cô ta biết hải thần hiện tại chính là ngài kẻ khờ sao? Phản ứng của cô ta ở trình độ rất lớn đã thuyết minh điểm ấy. Trước khi cô ta bị kéo vào hội Tarot, đã từng có nhiều lần tiếp xúc bí ẩn cùng ngài kẻ khờ, thậm chí đã sớm âm thầm cống hiến sức lực sao? Akit càng nghĩ càng nhiều, càng thêm coi trọng đối với cả ẩn giả. Sau đó cô theo bản năng đối phương nhìn về ngài kẻ khờ trong xám mù sương kia. Anh ta, ẩn giả cùng chính nghĩa phân trước sau, nhưng mà động tác gần như nhất trí làm cho đám người ma thuật sư Phil cũng đã rõ ràng nhận ra không đúng. Bọn họ sao lại đang nhìn về ngài kẻ khờ? Chuyện hải thần Cavitiwa bỏ mình có liên quan đến ngài kẻ khờ. Phil cùng em Linh Quay tự nhận là thông minh phỏng đoán chuyện đó, cũng đưa ánh mắt hướng về phía trên cùng bàn đồng xanh. Mặt trời đi đấy thì không biết ai là hải thần Cavitiwa cũng không rõ ràng cho lắm đối với cả đối phương sau khi bỏ mình còn ngẫu nhiên đáp lại tín đồ ý nghĩa là cái gì. Nhưng nếu mọi người đang nhìn ngài kẻ khờ, cậu cũng tự nhiên nhìn theo qua. Thế giới lại muộn một giây, giống như đang cân nhắc cái gì đó vậy. Ông ta đầu tiên là liếc mắt quét người treo ngược một cái, nhìn làm Akis hơi có chút giật mình, sau đó mới cải biến phương hướng tầm mắt. Lúc này thì Klein đã tỉnh ngộ cô gái ẩn giả là từ chi tiết nào đó đoán được mình có khả năng đang thay thế hải thần Cavitiwa đáp lại tín đồ, đang răng rắc ở vấn đề tỏ thái độ như thế nào. Mình là nên làm bộ như cái này chỉ là chuyện nhỏ, ta căn bản không để ở trong lòng, các người nhắc tới ta mới thuận tiện thừa nhận một chút, hay là thân là thần linh không phải chuyện gì cũng nói cho các người, không cần thiết giải thích cái gì với các người cả, không cần thiết thừa nhận hoặc phủ nhận. Klein nhớ lại những gì mà kẻ khờ đặt ra, nhanh chóng có quyết đoán, đó chính là vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, miễn cho mất đi cấp bậc của thần linh. Nhưng lại ở chỗ mấu chốt điểm một câu, làm cho người không đoán được càng thêm mê hoặc, để cho người ngoài hoài nghi giật mình thì vẫn cảm thấy sương mù trùng trùng, cảm giác sâu sắc ý đồ của ngài kẻ khờ, khó có thể suy đoán. Nghĩ đến đây thì Klein dựa ra sau, khẽ cười một tiếng, không lắm để ý, thản nhiên nói: Kavitiwa là dựa vào di vật thiên tai Gohim trở thành bán thần. Thì ra bọn họ đang thỉnh giáo ngài kẻ khờ, thỉnh giáo chuyện có liên quan đến hải thần. Nhưng mà cái này vẫn không thuyết phục mình, luôn cảm thấy phương diện này cất giấu chân tướng ở tầng càng sâu hơn. Chẳng lẽ... Không thể nào. Ma thuật sư Phi hơi nhíu mày, có đủ loại liên tưởng. Quả nhiên, ẩn giả Capella cho rằng đây là ngài kẻ khờ chính diện đáp lại, cùng thuận tiện báo cho biết một ít bí mật. Cây quyền trượng cấp bán thần nọ là đặc tính của Kativiwa, hay là di vật thiên tai Goyim đây? Hoặc đồng thời có cả hai định nghĩa này. Thiên tai Goyim là ai? Tiền rất có phong cách tinh linh. Người treo ngược có nhắc tới, Laticia phát hiện ra một tòa di tích cổ tinh linh, một chỗ của thượng vị tinh linh. Ngài kẻ khờ làm thế nào mà có thể được thành quyền trượng kia? Dựa vào người treo ngược hay là ai khác? Không, không giống như là người treo ngược. Nếu không anh ta sẽ không chủ động đề cập đến vấn đề này. Ngài kẻ khờ thay thế hải thần, đáp lại tín đồ là đang âm mưu cái gì? Đây là một khâu của sống lại, một khâu ảnh hưởng đến hiện thực một cách rõ ràng sao? Ẩn giả Capella càng nghĩ càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy ngài kẻ khờ trình độ cao thâm, làm cho người ta không thể phỏng đoán được. Tựa như bóng dáng hiện tại đang bị sương mù xám nồng đậm che khuất vậy. Càng có thể thấy rõ một chút, càng mê hoặc là càng hoảng sợ, càng lo lắng. Cái này có lẽ chính là đánh cờ giữa các thần linh. Capella thở dài ở trong lòng, đột nhiên có linh cảm. Suy đoán của mình không có sai. Người trong ngực Akis rốt cục chứng thực hải thần hiện nay chính là ngài kẻ khờ hóa thân. Lo lắng cùng thấp thỏm vừa rồi của cô và anh ta ở giờ khác này tựa như đều được hồi báo. Có trường hợp mình ngụy trang thành tín đồ hải thần, có thể thoải mái thản nhiên cầu nguyện. Không biết ngài kẻ khờ đã khôi phục đến trình độ nào, có thể lộ ra bao nhiêu lực lượng từ trong phong ấn đây. Cho dù chỉ đạt tới bán thần thôi, ở trên biển cũng có thể cung cấp phù hộ phi thường lớn rồi. Ẩn giả biểu hiện không quá kinh ngạc. Cái này thuyết minh cô ta quả thật sớm từng tiếp xúc với cả ngài kẻ khờ, đã hiểu biết một chút tình huống từ trước. Cái này ngược lại cho thấy danh sách của cô sẽ không thấp, có lẽ thật sự là cường giả cấp tướng quân. Cái này đối với cả mình vừa là chuyện tốt cũng là tin tức xấu. Phương diện tốt là ở trên biển, thêm vị cường giả một thế lực lớn ủng hộ, thời điểm nào đó hoàn toàn có thể hợp tác ăn ý, hoàn thành một ít chuyện trước kia không thể tưởng tượng. Phương diện xấu là bại lộ con đường tình báo cùng tài nguyên của mình, đều sẽ bị cô ta bao trùm, tác dụng ở hội Tarot sẽ hạ thấp rất nhiều. Đương nhiên, tất cả cái này có điều kiện tiên quyết, đó chính là cô ta thật sự là thượng tướng ngôi sao. Mình phải điều chỉnh trọng tâm, sưu tập tình báo cùng tài nguyên thôi, nghiêng càng nhiều về phương diện giáo hội. Đây là nơi cô ta không thể thay thế mình được. Người trong ngực Akis vừa vui mừng lại vừa đề phòng nghĩ. Hải thần kia thì thật là ngài kẻ khờ. Không không không, nên nói như thế này. Hải thần hiện tại là ngài kẻ khờ hóa thân, bắt đầu can thiệp rõ ràng vào hiện thực. Cái này thật sự quá tốt rồi. Về sau nếu lữ hành ở trên biển, có thể trực tiếp cầu nguyện với cả hải thần, đồng thời thu được đáp lại. Chính như Ajay vừa vui mừng vừa sợ hãi mà kiêu ngạo. Theo cô biết, ở bên trong các giáo hội lớn không làm các loại nghi thức ma pháp cố định, chỉ dựa vào cầu nguyện có thể thu được thần linh đáp lại thì chỉ có giáo sĩ lâu năm mới ngẫu nhiên gặp được, hoặc là quyền giả của thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần tình huống mỗi lần cầu nguyện đều có đáp lại, ở trong quyền giả của thần thì cũng thuộc về trường hợp đặc biệt cực đoan. Mà mình có thể, ngài kẻ khờ đã từng bước một bước trở về thần tọa rồi, thay thế hải thần chính là một bước trong đấy. Ai trời không có che giấu cảm xúc bản thân biến hóa, nụ cười tươi rói, dáng ngồi thẳng tắp mà tuyệt đẹp. Gohim, đó là tên của một tinh linh, mình hình như đã nghe ai đề cập qua. Ánh trăng em lên suy nghĩ, phát tán hồi ức, nhưng nhất thời không có nghĩ ra. Về phần chuyện của Kavitiwa bỏ mình, hải thần lại vẫn đáp lại tín đồ ẩn giả. Chính nghĩa, người treo ngược, nhìn về phía ngài kẻ khờ, thì có liên hệ gì? Cậu mơ hồ đoán được một chút, nhưng mà không có nghĩ nhiều hơn. Cái này có liên quan gì đến mình đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng mình cứu vớt huyết tộc, cũng không phải là chuyện gì thú vị. Dù sao thì có vấn đề cầu nguyện về phía ngài kẻ khờ là được rồi. Em Linh nói thầm hai câu, đối với cả biến hóa cảm xúc của những người khác thì có vẻ khinh thường. Thiên tai, nữ vương thiên tai, cũng không thấy ghi lại. Người này gọi là Gohium. Mặt trời đi đếch, quay đầu về phía trái biên độ rất nhỏ. Đây là động tác khi mà cậu ta hồi tưởng đến chuyện gì đó. Xem ra mặt trời cũng không rõ ràng cho lắm Gohium có phải là nữ vương thiên tai hay không. Không thì cũng sẽ có một loại phản ứng như vậy. Colin hơi cảm thấy thất vọng, thu hồi ánh mắt đáng tiếc. Anh thao túng thế giới ho nhẹ một tiếng, kéo suy nghĩ của mọi người lại. Tiếp theo thì thế giới ở dưới sự trợ giúp của kẻ khờ thể hiện ra một hình vẽ, đưa cho trái phải quan sát rồi nói: mọi người có ai biết cô ta không? Đây là ảnh chụp của Alani tóc đỏ. Colin chủ yếu là xem thượng tướng ngôi sao Capella cùng với cả người treo ngược Arkis có nhận ra hay không. Dù sao bọn họ đều là người có tin tức linh thông ở trên biển. Arkis nhìn thoáng qua, đang định mở miệng tỏ vẻ không rõ là ai, lại nghe thấy cô gái ẩn giả giọng điệu trầm mồn kia nói: Elena tóc đỏ, có huyết thống gia tộc Solon Entis, tiểu thư quý tộc lụi bài. Capella dừng một chút lại bổ sung: cô ta buôn bán trên biển, sau đó lại nghe nói bị cô gái bệnh tật Tracy bắt làm tù binh. Tù binh của trung tướng bệnh tật Tracy. Mình còn tưởng rằng là câu chuyện cầu huyết giữa hai tặc bá đạo cùng cô gái quý tộc cơ. Bất quá Tracy coi như là hải tặc bá đạo. Colin nhất thời miên man bất định. Master Sufield thì vốn đang đắm chìm ở trong quan hệ hải thần cùng kẻ khờ. Lúc này bỗng nhiên hoàn hồn, sâu sắc cảm thấy câu chuyện Alena tóc đỏ cùng trung tướng bệnh tật rất có tương lai, không hề ít chỗ đáng suy nghĩ. Nhưng mà làm cho cô tiếc nuối là cô gái ẩn giả chỉ nói có hai câu như vậy, sau đó không còn nói gì nữa. Ẩn giả biết trung tướng bệnh tật, nhưng mà cái này cũng không thể thuyết minh gì cả. Người phi phàm danh sách cao một chút, người thường có kiến thức đều rõ ràng bảy đại tướng quân hải tặc là ai, treo thưởng của bọn họ ở nơi đâu cũng thấy. Ẩn giả đối với cả chuyện của Entis tương đối hiểu biết. Đây là phán đoán bước đầu. Người treo ngược đối với cả Alena tóc đỏ không có hứng thú, chỉ tập trung tìm hiểu thân phận của ẩn giả mà thôi. Sau khi chuyện của Alena tóc đỏ chấm dứt, chính như Ajay bắt đầu suy nghĩ có nên thỉnh giáo vấn đề tâm linh cự long hay không. Khác với trước đó, lần này thêm cô gái ẩn giả còn chưa biết tính cách, còn chưa rõ ràng có đáng để tín nhiệm hay không. Điều này làm cho cô có chút do dự. Sau khi cân nhắc ngắn ngủi, cô vẫn mở miệng: tôi gần đây đang truy tìm tung tích của tâm linh cự long, đi một nơi có phong tục sùng bái cự long. Địa điểm cụ thể mà nó biến mất có khả năng liên quan đến chi tiết thân phận của nó. Ajay đơn giản đề cập tới khúc ca dao xa xưa kia, cũng không có thuật lại nội dung cụ thể, sợ bị cô gái ẩn giả xem qua rất có kiến thức đoán ra địa điểm cụ thể. Cô chỉ nói mình bởi vậy mà sinh ra linh cảm, thông qua ám chỉ tâm lý để cho bảo trì thanh tỉnh ở cảnh trong mơ, bắt đầu một đoạn lữ trình cực kỳ huyền dí. Ám chỉ tâm lý, cô ta hiểu được ám chỉ tâm lý như thế nào đây? Cô ta chính là một bác sĩ tâm lý danh sách 7. Ẩn giả Capella theo thói quen đưa ra phán đoán, nhưng mà lập tức có nghi hoặc cùng càng thêm sâu. Vậy cô ta vì sao còn muốn mua đặc tính phi phàm bác sĩ tâm lý? Uống lặp lại tăng lên có hạn, lại dễ dàng mất khống chế. Hơn nữa sẽ tạo thành trở ngại đối với cả tiêu hóa ma dược. Vị chế tác vật phẩm thần kỳ, nhưng mà cái đó trùng hợp với năng lực phi phàm của bản thân cô ta rồi, không có giá trị sử dụng, để tặng người khác sao? Trong khi Capella phỏng đoán thì Ajay đã nói đến bản thân thông qua cảnh trong mơ hỗn độn, đi đến bờ vực ý thức của bản thân, sau đó dựa theo biện pháp thể hiện cụ thể học được từ chỗ ngài kẻ khờ, chế tạo ra một cái cầu thang tầng tầng đi xuống, từng bước xâm nhập lĩnh vực tiềm thức bản thân giống như phần chìm của một tảng băng vậy. Cô không miêu tả chi tiết mình nhìn đến các loại điểm sáng tiềm thức, bởi vì nó liên quan đến một ít bí mật cô không muốn hoặc xấu hổ nói cho người khác. Cô mang trọng điểm đặt ở cái loại cảm thụ áp lực cực đoan cô độc, dài lâu, tìm không thấy mục tiêu, bốn phía xám xịt lại tựa như cất giấu các loại quái vật. Đề cập tới cảm xúc bản chất của thần, vài thứ gần đến bờ vực sụp đổ, dựa vào năng lực siêu phàm bản thân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Cuối cùng đến Hải Dương hư huyễn do tiềm thức sinh linh tập thể hình thành. Dấu ấn ký ức đến từ tổ tiên nhân loại, các loại ý thức sinh vật ở xung quanh chiếu rọi cùng lan tràn. Từ miệng của Ajay rất trật tự, không nhanh không chậm được thể hiện ra, sau đó dừng hình ảnh ở cự long có vảy màu xám như nham thạch bay qua từ trong biển lớn tiềm thức tập thể. Thế mà có cự long sống ở trong hải dương tiềm thức tập thể sao? Thật sự là một loại nữ trình thần kỳ mà. Tiểu thư chính nghĩa không gặp phải kẻ địch cùng nguy hiểm nào, nhưng mà cái này vẫn làm cho mình có một loại cảm giác mê huyễn. Trong đầu ma thuật sư Phil bỗng nhiên hiện lên một cái tên sách. Cảnh trong mơ tiểu thư chính nghĩa du ký. Sau khi kể lại xong thì chính nghĩa Ajay nhìn quanh một vòng rồi nói. Càng quý cô quý ngài, mọi người có đề nghị gì không? Mọi người có cho rằng thành kỳ tích Live Hell của cự long cũng giấu ở trong biển lớn tiềm thức tập thể này không? Nếu tôi muốn tiếp tục thăm dò, cần phải chú ý cái gì? Cần chuẩn bị cái gì trước? Người trong ngực Arkis ẩn giả trầm ngâm rồi nói. Tôi cũng không cho rằng cô nên tiếp tục thăm dò. Cái này là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ ghi lại, tuyệt đại bộ phận cự long đều là sinh vật có máu thịt. Cái này bao gồm cả tâm linh cự long, có thể để cho bản thân tồn tại, ngao du ở trong cái gọi là biển lớn tiềm thức tập thể sinh vật. Thuyết minh cự long mà cô gặp qua có được danh sách cũng đủ cao, thậm chí đạt tới tầng cấp bán thần. Ở trước khi cô có danh sách 5, không cần suy xét đến vấn đề phương diện này. Ẩn giả Capella gật đầu nói. Ở trong hải dương tiềm thức tập thể, còn có rất nhiều thứ nguy hiểm. Ác niệm nhân loại tích lũy, các dục vọng sẽ ăn mòn tinh thần thể. Ký ức khủng bố đến từ cổ đại, tựa như gió bão cùng sóng cuộn hải dương chân chính vậy, sẽ mang đến cho cô tổn thương tâm lý nghiêm trọng, thậm chí làm cho cô không thể thức tỉnh. Hơn nữa, đó là hải dương tiềm thức tập thể toàn bộ sinh vật, không chỉ có nhân loại. Có lẽ ác linh nào đấy, tà thần nào đó, ý thức tồn tại đáng sợ nào đó cũng đang ẩn nấp ở nơi đấy. Giống như lốc xoáy thật lớn, có thể cắn nuốt một con thuyền vậy. Ở trước khi cô chân chính có được năng lực phi phàm đi lại ở trong hải dương tiềm thức tập thể, không cần tùy tiện xâm nhập thăm dò. Chính nghĩa Ajay đầy cõi lòng chờ mong, cảm thấy thất vọng, lại không thể không thừa nhận ngài người treo ngược cùng cô gái ẩn giả nói rất có đạo lý. Cô không tiếng động, hít vào một hơi, ở trong lòng nói với chính mình. Ajay không thể tùy hứng, chờ có danh sách 5 đã. Cô hoàn toàn không có suy xét trở thành cường giả danh sách 5 là một chuyện khó khăn cỡ nào. Đến tầng cấp này thì thậm chí có thể ở trên biển cạnh tranh danh ngạch 7 đại tướng quân, hoặc là làm cho 7 biển thành 8. Ở Aray thấy dưới tình huống có ngay kẻ khờ, có hội ta đốt, mình chỉ cần cẩn thận, tỉnh táo, bình thản, không mạo hiểm lung tung. Trong 1-2 năm thì có thể thuận lợi đạt tới cấp bậc này. Chỉ có cửa lớn nửa thần nửa người mới là có thể khó thôi. Cô gái ẩn giả biết thật nhiều nha, rất có học thức. Chính nghĩa Ajay ôm một tia hy vọng, cuối cùng nhìn về phía ngài kẻ khờ trên cung bàn dài đồng xanh, chờ mong tồn tại cấp thần linh này có thể cung cấp đề nghị khác. Không nên nhìn tôi có hiểu gì đâu. Cờ lên tận lực không để cho ánh mắt của mình lóe ra. Nhận thức của anh đối với cả biển ký ức này, tiềm thức này, cùng với cả tập thể này, còn dừng lại ở trên lý luận mà kẻ thông linh Daily miêu tả kia. Không có hiểu biết nhiều hơn. Bình thường bị người xâm nhập cảnh trong mơ, sau khi khôi phục thanh tỉnh, cũng hoàn toàn không muốn đi qua thăm dò thế giới ở ngoài cảnh trong mơ kia. Điều này làm cho anh không thể không cho tiểu thư Trí Nghĩa ý kiến gì cả. Thật ra thì anh đối với cái này tự nhiên cũng có ý tưởng, nhưng mà chưa được chứng thực, không biết sẽ có hiệu quả hay không. Đổi là dĩ vãng, không có nắm chắc, anh cũng có thể mơ hồ ở bên cạnh để điểm đôi câu. Nhưng mà lúc này thượng tướng ngôi sao Capella đang ở bên cạnh quan sát, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai. Thật sự là thành viên mới gây vào, cho người ta áp lực thật lớn mà. Kẻ khờ cờ lên thì âm trầm thở dài, không có mở miệng, để cho ánh mắt vẫn duy trì ý cười, như có như không. Nếu không phải ở phía trên màn sương mù xám, không phải lấy hình thức linh thể tồn tại, anh hoài nghi kiểu diễn khó như vậy sẽ làm cơ thịt xung quanh mắt của mình co rút. Ngài kẻ khờ không đề nghị. Ai chơi hơi chán nản, thu hồi tầm mắt, không hề ảo tưởng chuyện nhanh chóng thăm dò hải dương tiềm thức tập thể nữa. Lúc này ánh trăng em linh sớm đã khẩn cấp. Tôi đã nghiên cứu lịch sử huyết tộc của chúng tôi lưu truyền tới nay. Huyết tộc, quả nhiên là quỷ hút máu. Bồi dưỡng quỷ hút máu cùng lôi kéo quỷ hút máu, nhập giáo, thật sự là truyền thống giáo hội của đại địa mẫu thần mà. Ẩn giả Capella nhìn như vẫn đang tập trung lắng nghe gật đầu. Ánh trăng biểu lộ thẳng ra thân phận. Đây là thuyết minh ngài kẻ khờ. Ở bên ngoài cũng có lực lượng uy hiếp cường đại, làm cho các thành viên không sợ hãi tiết lộ tin tức này hay không? Mình tựa như không cần thiết hoàn toàn giấu đi tình huống của mình. Em Linh tạm dừng một chút, nghiêng đầu, nhìn về phía mặt trời, ngẩng đầu lên nói. Ở trước đại tai biến, không có thành Bạch Ngân, chỉ có quốc gia Bạch Ngân thôi. Đổi lại những người khác nghi ngờ như vậy, mặt trời đi đấy khẳng định sẽ không ngừng mở miệng. Biểu minh dân chúng thành Bạch Ngân chính là hậu duệ của quốc gia Bạch Ngân, cho thấy mình không có nói dối. Nhưng mà sau khi nhìn ngài ánh trăng, cảm nhận được đắc ý của hắn, Direct xoay đầu đi, nhìn về một bên khác, khinh thường giải thích. Vì cái gì phải làm cho quỷ hút máu tự đại ngạo mạn, không tiếp tục lịch sử thành Bạch Ngân này? Cậu giàu dĩ thầm nghĩ. Từ phản ứng của cậu ta thì em liên quan nhìn ra thành Bạch Ngân quả nhiên có liên quan đến quốc gia Bạch Ngân, vì thế hắc một tiếng. Quốc gia Bạch Ngân ban đầu tín ngưỡng không phải là vua khổng lồ Omiu, mà là vương hậu Omiu Bella. Omiu Bella, mặt trời Direct quay đầu lại thốt ra. Thành Bạch Ngân chúng tôi không có ghi lại chuyện này đâu, cũng không có ghi lại vương hậu người khổng lồ gọi là Omiu Bella. Em lên lúc này cười hắc hắc rồi giang tay nói. Cho nên, tôi nói lịch sử thành Bạch Ngân của người có mất đi, có khuyết thiếu, không thành vấn đề chứ. Rất hiển nhiên, các người ghi lại lịch sử huyết tộc là tồn tại sai lầm. Kéo một vòng là vì chứng minh chuyện này sao? Tôi nên nói quỷ hút máu này logic rõ ràng, hay là tương đương mang thù đây? Clint nhịn xuống cảm xúc buồn cười, không để cho bản thân của mình đánh giá em lên quay. Ánh trăng cùng mặt trời tranh chấp để cho anh thu hoạch không ít, biết được vương hậu người khổng lồ, nữ thần mùa thu hoạch gọi là Omiu Bella. Mặt trời đi đấy thì đang muốn phản bác ngài ánh trăng, lại nghe thấy cô gái ẩn giả mở miệng. Omiu Bella là nữ thần mùa thu hoạch kỳ đại nhị, cũng là vương hậu vương đình người khổng lồ. Lời đồn đã ngã xuống ở cuối kỳ đại nhị, nhưng mà không thể chứng thực, bởi vì không có ai thấy qua thi thể cùng di vật của người này. Nữ thần mùa thu hoạch thật sự gọi là Omiu Bella. Mặt trời đi đếch ngẩn ra tại chỗ. Cậu muốn phản bác lại bởi vì chuyện này quả thật chứng thực lịch sử thành Bạch Trắng có lỗ hổng mà không thể mở miệng, nhất thời rất là nghẹn khuất. Anh trong em lên thấy thế chỉ cảm thấy thoải mái thôi, cảm giác vui sướng từ sâu trong nội tâm của mình. Lại trao đổi một lúc thì hội Tarot đã đi vào kết thúc. Clint mỉm cười nói, các vị tuần sau gặp. Vâng, tuân theo ý chỉ của ngài. Chính nghĩa ai chơi lúc này đứng dậy hành lễ. Những người khác thì cũng không chậm hơn bao nhiêu, bao gồm cả ẩn giả Capella. Trở lại hiện thực, thượng tướng ngôi sao Capella nhìn mô hình thiên văn thoát phá bày ở trên bàn, tập trung nghĩ lại chuyện đã xảy ra trong tụ hội vừa rồi. Một ít chi tiết làm cho cô tin tưởng hội Tarot liên quan đến rất nhiều, tuyệt không đơn giản, mà ngài kẻ khờ giấu ở chỗ sâu trong sương mù xám, tựa như tồn tại sau tấm màn tre, cùng những cái bóng trùng trùng, nhìn chăm chú vào thế giới này. Khó có thể thấy rõ, khó có thể phỏng đoán, không biết đang mưu tính cái gì. Capella lặng lẽ mấy chục giây, xuất ra giấy bút, cân nhắc viết. Gần đây có người đang có ý thức sưu tập nhật ký của đại đế. Cô không dám có liên quan gì đến hội ta rốt ở trên thư, không dám tiết lộ một chút tin tức nào, sợ hãi bị ngài kẻ khờ trừng phạt. Chỉ có thể xuất phát từ chuyện bình thường, cũng có thể phát hiện dấu vết, đưa ra nhắc nhở. Sau khi viết cùng gấp lại, cô xuất ra một cái kèn harmonica tinh xảo, giống như làm từ hoàng kim mang theo bên người, đặt đã lên môi, thổi một tiếng. Chỉ trong hai cái chớp mắt, cô đã thấy lá thư quỷ dị không còn nữa. Chẳng sợ cô đang mang kính, cũng không thể phát hiện ra tín sứ đã đến. Hơ, Camilla nhỏ giọng thở hát ra, lấy tay chà chà chân trán, không tiếng động nói. Ở dưới một vị thần linh nhìn chăm chú tham gia tụ hội, áp lực thật sự lớn mà. Có thượng tướng ngôi sao gia nhập, kẻ khờ mình áp lực rất lớn. Cờ lên ở trên màn sương mù xám, dai dai huyệt thái dương, tiếp quay trở về hiện thực. Anh muốn đi thí nghiệm một chút linh cảm từ việc tiểu thư chính nghĩa thăm dò cảnh trong mơ. Trải qua một phen bận rộn, Colin mở ra cửa phòng ngủ đã khóa trái, nhìn ra phòng khách chỉ thấy Danis đang nằm ở trên ghế bạch ngủ ngáy khò khò. Tuy đã sớm nghe thấy thanh âm này rồi, Colin vẫn không nhịn được lẩm bẩm: giờ là hơn 3 giờ chiều mà. Chẳng lẽ sau khi không cần nghe lén máy điện báo vô tuyến nữa, người này hoàn toàn cho phép bản thân thoải mái sao? Nghĩ lại, anh dần dần lộ ra một nụ cười, cảm thấy cái này đang phù hợp với nhu cầu của mình. Điều kiện tiên quyết để cho anh bảo trì thanh tỉnh ở trong cảnh trong mơ là có ý thức có người xâm nhập. Bình thường khi nằm mơ vẫn đần độn như trước. Nói cách khác, chỉ dựa vào chính anh là không có cách nào làm thí nghiệm. Dù sao anh cũng không biết ám chỉ tâm lý, cho nên anh tính mượn dùng năng lực bên ngoài tiến vào cảnh trong mơ người khác, như vậy cũng có thể bảo trì thanh tịnh, tựa như ác mộng vậy. Kế hoạch nguyên bản của anh là đi ra ngoài một chuyến tìm kiếm đối tượng thích hợp, nhưng mà hiện tại Danis bày ra tư thế tốt nhất, làm cho người ta nhịn không được chỉ muốn đạp một cước, không là thử một lần. Colin ở trong lòng sửa cho đúng ý tưởng vừa rồi. Anh suy xét một chút, không dùng phù chú cảnh trong mơ, bởi vì kẻ phóng hỏa danh sách 7, cổ xưng là hỏa pháp sư. Danis linh cảm cũng không thấp, một khi niệm ra tiếng mở ra chú văn, có thể dẫn động lực lượng thiên nhiên. Hắn tất nhiên giật mình tỉnh lại. Về phần cứ như vậy, hắn có thể đúng lúc làm ra tránh né hữu hiệu hay không, đó là vấn đề khác. Sau khi cân nhắc, Colin xuất ra một vật phẩm khác đã chuẩn bị. Đó là viên bảo thạch vật chất dạng keo u ám thâm túy. Đó là đặc tính phi phàm ác mộng lưu lại. Nó có thể bị người lợi dụng bước đầu, tựa như viên mắt toàn màu đen của bí ngấu đại sư Rosago vậy. Chỉ là hiệu quả kém xa sau khi chế thành vật phẩm thần kỳ. Ví dụ như đặc tính phi phàm ác mộng này, không có biện pháp nào để cho Colin ở trong phòng khách sạn có thể đi qua cảnh trong mơ khác nhau trong phạm vi thành phố. Không có biện pháp để cho anh mượn kẽ kéo người ta đi vào giấc mộng. Nhưng mà trụ cột nhất là xâm nhập cảnh trong mơ người khác quan. Cảnh trong mơ người khác phạm vi gần thì vẫn rất đơn giản. Colin nắm viên bảo thạch tối tăm nọ, lan tràn ra linh tính của bản thân. Trước mắt của anh, hư ảo tối tăm nhanh chóng tràn ngập, tràn đầy toàn bộ dị giới. Tất cả vốn tồn tại ở nơi đều đã bị bao phủ, bao gồm Danis trên ghế bạch. Nơi đó không hề có bóng người, chỉ còn một quầng cầu mông lung lung. Colin lúc này mang linh tính kéo dài ra, đụng vào một chút, không có dấu vết gì. Các loại cảnh tượng xung quanh anh bỗng hỗn độn dâng trào, nhanh chóng lóe lên, cuối cùng ngừng lại ở một con tàu dài mấy chục thước. Nó đồng thời có ống khói cao ngất nổi lên trong sương mù cùng vải bông thật lớn đang được thả thõng xuống. Boong tàu được lau cực kỳ sạch, dưới ánh mặt trời phản xạ các màu sắc giống như là những đồng vàng vậy. Danis đang đứng ở dưới ống pháo chủ pháo, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã đốc xúc đám thủy thủ kia, thỉnh thoảng lớn tiếng hô lên: lau lại nơi đó một chút đi nào. Cứt chó, mày muốn sao chép từ điển tiếng phu sát cổ sao? Người này ở trên tàu Golden Rim thực sự phong uy mà. Klein không đi quản chủ. Klein không đi quản chủ nhân cảnh trong mơ, tự bay đến một đầu khác của con thuyền, tìm một nơi bí ẩn, hạ xuống boong tàu, chuẩn bị thí nghiệm của linh cảm. Chuyện mà anh tính thử rất đơn giản, đó chính là ở thanh tỉnh trạng thái, ở cảnh trong mơ, tụng niệm tôn danh kẻ khờ, có hữu hiệu hay không? Mình có thể phát hiện ra có người đang khẩn cầu hay không? Như vậy, tiểu thư chính nghĩa, nếu mà trong hải dương tiềm thức tập thể gặp phải nguy hiểm, là có thể dùng phương thức này để tìm kiếm trợ giúp. Hoạt động cơ thịt trên lưng, Klein vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, trầm thấp, mở miệng. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Theo một đám tiếng hơi mét cổ tràn ra thì tôn danh kẻ khờ hoàn chỉnh rất nhanh. Nhưng mà Klein không có nghe thấy tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp. Không được sao? Klein nhíu mày suy tư, phân tích là thật sự không được. Hay là nơi nào đó xảy ra vấn đề? Tụng niệm trong mộng thật ra không có chân chính lên tiếng, chỉ dựa vào tiếng hơi mét quả thật không được. Nếu muốn dựa vào đọc thầm mà thu được hiệu quả cầu nguyện, ngôn ngữ tiếng hơi mét cổ có thể dẫn động lực lượng thiên nhiên mới được. Cái này trạng thái giống như là đang sao chép mật mã tài khoản không ký danh của mình vậy. Klein nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận dùng tiếng hơi mét cổ tụng niệm tôn danh của mình. Anh lo lắng không phải là xảy ra ngoài ý muốn, mà lo lắng lực lượng thiên nhiên bị dẫn động, làm cho lửa cháy Danit bừng tỉnh. Từng câu miêu tả rời khỏi miệng rất nhanh đã hoàn thành kết cấu tam đoạn thức. Bên tai của Klein bỗng nhiên vọng lên tiếng khẩn cầu hư ảo tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta bực bội. Đúng lúc này thì cảnh trong mơ của Danit xuất hiện dao động, Golden Grim nhanh chóng phá thành mảnh nhỏ. Klein không có dừng lại, lập tức rơi xuống, cướp ở trước Danis thức tỉnh, quay về phòng ngủ của mình. Qua 7-8 giây thì Danis mờ mịt ngồi dậy, cảm thấy nghĩ mà sợ tấm mồ hôi. Mình sao lại mơ thấy thằng điên Hermes Sparrow quấy rối ở trên tàu Golden Rim vậy? Đây thật sự là một chuyện đáng sợ mà. Cứt chó, nhất định là do bình thường quá lo lắng về phương diện này rồi. Bên trong phòng ngủ thì Klein đã đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám. Không ngoài dự kiến, thấy bên cạnh ghế dựa cao của kẻ khờ có vòng ánh sáng đang đẩy ra gợn sóng. Bên trong đúng là bản thân đang ở trong cảnh trong mơ. Thật sự có hiệu quả sao? Dùng tiếng Hermes cổ, tiếng người khổng lồ vân vân trong cảnh trong mơ tụng niệm tôn danh kẻ khờ cũng có thể được đáp lại. Khó trách có một số người rõ ràng không làm cái gì cả lại đột nhiên từ trong tử vong trong giấc ngủ. Đây là bình thường nhìn thấy tư liệu gì đó, ghi nhớ phù hiệu gì đó, không cẩn thận đã tái hiện ở trong cảnh trong mơ sao? Nguy hiểm của thế giới này thật sự là khó lường phòng bị mà. Klein đóng lại vòng ánh sáng kia, suy xét có nên mang kết quả thực nghiệm, dùng ở một loại cách nào đó để báo cho tiểu thư Trinh nghĩa hay không? Tại chỗ không nói, sau mới thông báo, có chút tổn hại đối với cả hình tượng kẻ khờ. Nhưng tiểu thư Trinh nghĩa là loại cô gái lòng hiếu kỳ khá nặng. Tuy đã bị người treo ngược cùng thượng tướng ngôi sao cảnh báo, bản thân cũng đã trưởng thành không ít, nhưng vẫn tồn tại khả năng mạo hiểm. Đương nhiên, thật có chuyện gì cả, vậy đều là cô ta chịu trách nhiệm với bản thân mình thôi, không có can hệ gì với mình cả. Klein không tự chủ được, hồi tưởng lại tiểu thư Trinh nghĩa sùng bái đối với kẻ khờ. Hồi tưởng lại lạc quan cùng sáng sủa làm cho người ta tâm tình vui vẻ, cùng với cống hiến của bản thân làm cho cả tổ chức sống động hẳn lên trong hội Tarot. Cuối cùng anh thở dài tự giễu cười nói, vẫn phải nhắc nhở cùng cảnh báo cô ta một chút thôi, đây là đãi ngộ của khách VIP mà. Sau khi đưa ra quyết định thì Klein không hề do dự, lan tràn ra linh tính đụng vào ngôi sao đỏ thấm đại biểu cho tiểu thư Trinh nghĩa. Quận Đông Twister, trong gian phòng của một tòa trang viên lớn, Achey duỗi hai chân, ngồi ở trước bàn trang điểm, hồi tưởng lại lời nói của ngài kẻ khờ cùng với người treo ngược và cô gái ẩn giả. Trải qua hai người phi phàm có thâm niên nhắc nhở, cô bỗng nhiên rõ ràng một việc, đó chính là trung thượng tầng của hội tâm lý luyện kim Vị Tất không biết có thể thông qua phương pháp ám chỉ tâm lý hay không, thăm dò cảnh trong mơ hay không, thăm dò núi băng tiềm thức cùng với cả biển lớn tiềm thức tập thể hay không. Bọn họ sở dĩ không nói cho mình biết, khả năng là vì cái này đối với cả bác sĩ tâm lý mà nói rất nguy hiểm. Không ít người đã chết ở trong thăm dò. Nhưng mà bình thường cũng nên cảnh báo một chút nha. À đúng rồi, ở bọn họ thấy mình còn chỉ là kẻ độc tâm danh sách 8, căn bản không có năng lực ám chỉ tâm lý nên không cần thiết phải nhắc nhở. A Trầy rốt cục hiểu rõ một nghi vấn. Cô đang muốn để cho Sushi tiến vào thì trải vuốt thất vọng trong lòng. Trước mắt chợt có sương mù xám nồng đậm tràn vào, nháy mắt lấp đầy tầm mắt của mình. Mà trung ương sương mù xám trắng không có bờ bến nọ, có một bóng người ngồi ở trên ghế dựa cao, lấy tư thái nhìn xuống nói: "Không cần tùy tiện thở." A Trầy còn chưa có phản xạ, đã có chuyện gì cả. Bên tai lần nữa vang lên thanh âm uy nghiêm trầm thấp kia: "Nếu ở trong cảnh trong mơ gặp phải nguy hiểm, có thể tụng niệm tên của ta." "Tụng niệm tên của ngài?" A Trầy tròn mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy vui mừng. "Vâng, ngài kẻ khờ." Thấy tiểu thư Trinh Nghĩa hoàn toàn không có hoài nghi, thậm chí thực kích động, thực hưng phấn, Klein âm trầm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng nói, dùng tiếng Hermes cổ. Nói xong bóng dáng của anh nhạt đi, sương mù xám chợt biến mất. A Trầy ngẩn ra 2 giây, vội vàng nhếch môi, lo lắng bản thân thất thố. Ngài kẻ khờ thế mà chuyên môn nhắc nhở mình, còn cho phép mình tụng niệm tên ở trong cảnh trong mơ. A Trầy kích động, đi qua đi lại tại chỗ vài bước, cho rằng mình chính là quyền giả của thần chân chính rồi. Đương nhiên, cô cũng nhớ rõ ngài kẻ khờ cảnh báo. Tính sau khi từ hội tâm lý luyện kim, hiểu biết càng nhiều, có đủ chuẩn bị thì mới thử lại. Góc miệng của cô nhếch lên từng chút một, điểm loạn vài chiếc ở ngực, không tiếng động lẩm bẩm: nguyện ngài kẻ khờ phù hộ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập buổi trưa ngày mai nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại.